Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, trang bị cùng danh vọng cùng vùng mới giải phóng vực mở ra. Psylocke đem computer để qua một bên, sau đó liền đi xuất hạch tâm đại sảnh, đi trước cầm thợ rèn Simba cho quát lên, lúc này bên ngoài vẫn còn tại hoạt động người chơi đã không phải là rất nhiều. Đại bộ phận người chơi lúc này cũng đã nằm trên mặt đất ngủ nghỉ ngơi. Đối với những thứ này thế giới khác, tới Goblin như thế có quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Psylocke cũng không thèm để ý. Đầu tiên hắn cũng không phải loại kia hà khắc cấp dưới lĩnh chủ. Tiếp theo, hắn bắt đầu vốn định chỉ là trước chiêu mộ 5 cái Goblin lao công mà thôi. Thế nhưng hiện tại một hơi chiêu mộ 100. Không cần dùng chính mình hao phí bất kỳ ma thạch, tuy còn cần chính mình cho bọn hắn cung cấp thức ăn. Simba đang ngủ đâu, nghe được có người gọi mình. Phản ứng đầu tiên chính là nghĩ nâng lên chùy gõ. Bất quá vừa mở mắt trông thấy là Psylocke, nhanh chóng đứng lên cung kính nói. Psylocke đại nhân, gọi ta là có chuyện gì không? Ta ý định phái những cái này Goblin đi thanh lý phụ cận nhền nhện sao huyệt. Địa hạ thành hiện hữu tài liệu có thể làm xuất cái gì vũ khí cùng áo giáp? Psylocke trực tiếp hỏi, thanh lý phụ cận nhền nhện sao huyệt. Psylocke đại nhân, ngài là ta đã thấy cái thứ nhất ý định phái Goblin đi chiến đấu lĩnh chủ. Bất quá ngài nhóm này Goblin cũng quả thật có điểm khác người. Hôm nay có một cái ngay trước mặt ta gặp trở ngại chết. Còn có một cái xông vào ta thiết bếp lò trong tự sát. Đây là ngài nghĩ ra đưa cho bọn hắn mới nhất tự sát phương thức sao? Thợ rèn Simba nhào nặn rụi mắt. Tự cái đứng lên hướng phía thiết tượng phô đi qua. Psylocke đi theo hắn một chỗ nói. Những cái này Goblin. Bọn họ tư duy phương thức cùng hành vi thói quen cùng phổ thông Goblin quả thật có điểm bất đồng. Nhưng là bọn hắn cũng là có rất nhiều ưu điểm. Ví dụ như chịu khó, để cho bọn họ đi thanh lý nhền nhện sao huyệt coi như giải trí một loại phương thức. Psylocke nghĩ đến diễn đàn trong kia chút các người chơi đối với vùng mới giải phóng vực mở ra vui. Sướng cảm giác cùng chờ mong, theo rồi nói ra. Tối thiểu theo ta nắm giữ tin tức đến xem, bọn họ đối với thanh lý nhền nhện xào huyệt loại chuyện này vẫn rất chờ mong. Chịu khó điểm này, ta cũng không phải phủ nhận, bọn họ so với ta đã thấy sở hữu Goblin đều muốn tới chịu khó. Đương nhiên cũng kỳ quái hơn, thợ rèn Simba đi tới trong lò rèn, chung quy vốn cũng không xa. Nửa mờ thả thức thiết tượng phô vị ở dưới đất thành hạch tâm trước đại sảnh phương đất trống. Lớn nhỏ không sai biệt lắm tương đương với nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Hai tòa thiết bếp lò, còn có rèn sắt cái bàn. Địa phương tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Tại thiết tượng phô bên trái, có thể thấy được rất nhiều chồng chất chồng lên nhau kim cương. Đây là một loại tại thế giới dưới mặt đất tương đối thường thấy tảng đá. Tác dụng cũng là tương đối rộng khắp, chứ có thể dùng đảm đương làm kiến trúc tài liệu ra. Trả lại thường bị dùng làm trong lò rèn rèn đúc tài liệu nhất. Bởi vì thế giới dưới lòng đất thợ rèn có thể từ đại lượng kim cương bên trong đề luyện ra dùng cho. Chế tác vũ khí cùng áo giáp đều trang bị kim loại. May mắn những cái kia chịu khó Goblin, trước mắt kim cương số lượng dự trữ có thể rèn đúc mấy trăm phó toàn bộ bộ khôi giáp cùng vũ khí. Bất quá nghĩ muốn cường hóa liền rất không có khả năng. Bởi vì nơi này trừ tảng đá cũng chỉ có tảng đá. Thợ rèn Simba nhìn quanh bốn phía một cái, tiếp tục nói, bất quá Psylocke đại nhân thật đúng là giàu có a. Lĩnh chủ cũng sẽ không một hơi chiêu mộ nhiều như vậy Goblin. Xem ra Psylocke đại nhân là muốn lập chí chế tạo xuất số 1 số 2 địa hạ thành a. Thế nào có muốn hay không cân nhắc nhiều thuê một người thợ rèn? Ta có cái đệ đệ, tay nghề rất tốt, giá cả vừa phải, lại thuê một cái, đây chẳng phải là vừa muốn giao tiền lương. Psylocke hiện tại rất nghèo. liền Simba tiền lương đều còn không có tin tức manh mối đâu. Nào dám nhiều hơn nữa thuê một cái a. Nếu đến cuối tháng không đem Simba 100 mang nghề đục đá tư cho gom góp lên, làm không tốt sẽ bị không có đắt tiền nhất thiết tượng phô cho lên án đâu. Như vậy lời Psylocke sẽ bị các thương nhân liệt vào sổ đen. Về sau còn muốn tưởng đi trung lập thành thị việc buôn bán sẽ rất khó xử lý a. Đệ đệ của ngươi sự tình chúng ta sau đó bàn lại. Trước nói một chút trang bị sự tình. Kế tiếp trong thời gian, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng chế tạo 100 phó áo giáp cùng vũ khí. Vũ khí, liền thống nhất dùng đoàn kiếm hào. Psylocke sau khi nói xong, trước mắt thợ rèn Simba lại theo sát lấy nói. Về trang bị điểm này, Psylocke đại nhân, ta cảm thấy có một cái tương đối khác thường sự tình ta cần phải với ngươi báo cáo một chút. Thợ rèn Simba vừa nói, một bên từ trong túi tiền lấy ra một cái giày đặc vờ. Phía trên ghi chép rậm rạp chằng chịt chữ. Hắn nói, trên thực tế từ ngày hôm qua những cái này Goblin bắt đầu công tác bắt đầu. Liền có Goblin tới tìm ta mua trang bị. Ta tuy theo chân bọn họ giải thích hiện tại hạ thành không có trang bị cho bọn hắn sử dụng. Nhưng là bọn hắn như cũ cách đoạn thời gian sử dụng đến ta bên này hỏi có hay không trang bị. Đồng thời sẽ đối với trang bị đưa ra đủ loại yêu cầu. Bởi vì bọn họ thật sự là quá phiền. Ta đem cái này vở đặt ở thiết tượng phô môn khẩu. Để cho bọn họ có yêu cầu gì liền ghi tại vở. Ta cảm thấy có ngài cần phải nhìn một chút. Psylocke đem thợ rèn Simba vốn trên tay tử lấy tới. Sau đó nhìn lên, Kỳ Ngọc lão sư, hy vọng có thể mua sắm quyền 6 loại vũ khí. Nói chúng ta ghi những cái này đề nghị, khai phát tổ có thể thấy được sao? Ngã theo chiều gió, ta nghĩ đương ma pháp sư hoặc là mục sư, có tương tự kỹ năng cũng có thể mua ma trưởng sao? Đại bộ phận chính là như vậy nhắn lại, khái quát mà nói, chính là bọn họ có đủ loại ý nghĩ. Hy vọng có thể mua bừa bãi lộn xộn vũ khí. Hơn nữa nhìn đến rất nhiều thế giới khác người chơi viết xuống. Hy vọng vũ khí tạo hình đẹp trai. Hơn khốc huyễn. Về phần những cái này vô lý yêu cầu. Psylocke trước tiên quyết định. Toàn bộ bác bỏ. Để cho Simba không cần để ý tới những cái này kỳ quái yêu cầu. Để cho hắn chuyên tâm chế tạo 100 bộ khôi giáp vũ khí trang bị. Simba liền gật đầu nhận lời hạ xuống, rất nhanh liền châm lửa chuẩn bị bắt đầu rèn sắt rèn đúc vũ khí áo giáp. Bên cạnh vì số không nhiều các người chơi thoáng cái đã bị thiết tượng phô bên này động tĩnh cho. Hấp dẫn qua, nhào nhào đứng ở bên cạnh vây xem qua. Psylocke đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy những cái này thế giới khác các người chơi biểu. Hiện ra bọn họ lòng hiếu kỳ. Ngược lại cũng sẽ không để ý, lợi dụng thành chủ thân phận quát lớn những cái này thế giới khác các người chơi tiếp tục đi nỗ lực. Chuyển gạch, sau đó Psylocke đối với lên trước mắt đang làm việc thợ rèn Simba nói. Đúng, sau đó ta sẽ đối với những vũ khí này áo giáp tiến hành định giá. Ngươi có thể chế tác một cái giá mục đích bài tử dắt ở thiết tượng phô môn khẩu. Để cho những cái này Goblin dùng trong tay kim loại tiền tệ tới mua vũ khí cùng áo giáp. Chẳng lẽ trang bị không phải là trực tiếp phân phát hạ xuống sao? Simba kỳ quái hỏi. Người cũng biết ta dưới đất thành là lấy kim loại tiền tệ với tư cách là ban thưởng tới khích lệ những cái này Goblin. Mà những kim loại này tiền tệ là ta dùng ma thạch từ phiên chợ mua về. Psylocke nói như thế. Tuy những kim loại này tiền tệ cũng không phải rất đáng tiền. Thế nhưng nếu như mỗi ngày đều như vậy, coi như nhiệm vụ ban thưởng cấp cho hạ xuống. Chung quy có sử dụng hết cái ngày đó, ta cũng cần đối với mấy cái này tiền tệ tiến hành thu về. Để cho bọn họ dùng tiền mua sắm là không sai phương pháp. Kỳ thật trừ này một phương diện nguyên. Nhân ra, sớm lúc trước Psylocke cũng đã cùng Hạch Tâm, Bruce. Tiến hành qua thảo luận. Đối với những thứ này thế giới khác tới các người chơi mà nói, bọn họ càng thêm thích dùng chính mình nỗ lực cùng lao động để đổi lấy ban thưởng cùng thù lao, mà không phải trực tiếp từ Psylocke bên này nhận lấy miễn phí vật phẩm. Này sẽ để cho bọn họ tại Psylocke trong địa hạ thành có càng cao tính tích cực, để cho bọn họ cảm thấy bọn họ là độc lập cá thể, có thể thông qua chính mình nỗ lực phấn đấu cải biến nhân sinh bản thân. Tuy Psylocke không phải là rất rõ ràng bọn họ thân là Goblin, đến cùng ý định thay đổi gì nhân sinh, nhưng vì đề cao bọn họ tính tích cực, Psylocke còn là quyết định tiếp thu hạch tâm Bruce đề nghị. Chung quy những cái này thế giới khác tới các người chơi cũng không phải có thể sử dụng thế giới này thưởng thức đi lý giải. Bọn họ không cần bất kỳ ma thạch với tư cách là tiền lương. Trả lại hội liều mạng như vậy công tác, cho một chút kim loại tiền tệ sẽ mừng rỡ như điên. Trả lại thích mọi thứ đều dùng kim loại tiền tệ tới tiến hành giao dịch. Bọn họ hiển nhiên không có đem mình làm địa hạ thành ô xin lao công, ngược lại là cho là mình là địa hạ thành cư dân cùng kiến thiết người. Psylocke cảm thấy như vậy cũng rất tốt, có thể đề cao bọn họ đối với địa hạ thành lòng trung thành. Trả lại khó khăn xuất hiện chạy trốn phản loạn Goblin, trọng yếu nhất là bọn họ vẫn là tại làm lấy ô xin lao công công tác mà còn tiết kiệm ma thạch. Rất nhanh, Simba chế tạo đệ một thanh trường kiếm cùng đệ nhất kiện áo giáp liền hoàn thành. Thiết tượng vô cùng thợ rèn khả năng cần rèn đúc tiểu nửa ngày thời gian tài năng hoàn thành. Thế nhưng Psylocke 800 ma thạch mua được thiết tượng vô đương nhiên không phải là phổ thông thiết tượng vô, mà nhân viên làm theo tháng 100 ma thạch Simba đương nhiên cũng không phải phổ thông thợ rèn. Psylocke cầm lấy làm lạnh hảo đệ một thanh trường kiếm tỉ mỉ bắt đầu đánh giá. Không có chuôi kiếm, chung quy Psylocke địa hạ thành không có đầu gỗ tài nguyên, cũng không có nghề mộc, cầm lấy xúc cảm hơi có chút chênh lệch. Hơn nữa không có chuôi kiếm lời cũng sẽ ảnh hưởng sử dụng hiệu suất cùng uy lực. Thế nhưng tại gian khổ gây dựng sự nghiệp giai đoạn, Psylocke tin tưởng những cái kia Goblin là có thể vượt qua những cái này khó khăn. Này món vũ khí tại Psylocke trong mắt thường thường không có gì lạ. Nhỏ rất thích hợp Goblin, thế nhưng không thích hợp Psylocke. Chung quy Psylocke cái đầu lớn nhỏ so với cái kia Goblin có thể còn lớn hơn. Lĩnh chủ đại nhân, ta đề nghị cho những trang bị này tiến hành một ít mô phỏng nói rõ. Như thế như vậy có thể thuận tiện những cái kia thế giới khác tới các người chơi lý giải chúng ta. Thế giới này trang bị, dựa theo bọn họ thế giới khác phương thức, đường Psylocke đang gõ lượng trường kiếm trong tay thời. Điểm, hạch tâm, Bruce, đối với Psylocke nói, trên thực tế ta đã phác thảo hảo một phần trang bị nói rõ. Lĩnh chủ đại nhân ngài xem qua một chút, Psylocke gật gật đầu, rất nhanh tiếp thu đến. Bruce, phác thảo trang bị nói rõ. Tại đây cầm không chuôi đoàn kiếm bên cạnh xuất hiện một cái nói rõ mô phỏng. Không chuôi kinh công đoàn kiếm, bạch sắc phổ thông trang bị, lực công kích, 0-10, trọng lượng, 10, bền, 10, rèn đúc người, thợ rèn Simba, cần danh vọng đẳng cấp, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 1. Sơ cấp nhất, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ trong thường thấy nhất chế thức vũ khí. Lợi dụng kim cương tinh luyện rèn đúc mà thành. Sau đó tại áo giáp bên cạnh, cũng xuất hiện một cái nói rõ mô phỏng. Kinh công áo giáp, bạch sắc phổ thông trang bị, lực phòng ngự, 10, trọng lượng, 20, bền, 10, rèn đúc người, thợ rèn Simba. Cần danh vọng đẳng cấp, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 1, sơ cấp nhất, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ trong thường thấy nhất chế thức trang bị. Lợi dụng kim cương tinh luyện rèn đúc mà thành, không thể không nói, Bruce, phác thảo trang bị nói rõ vẫn là tương đối kỹ càng. Mà danh vọng khái niệm, lúc trước, Bruce cũng đã cùng Psylocke đề cập tới. đây là để cho những cái kia thế giới khác các người chơi có thể biểu đạt đối với chính mình sùng kính tình cảnh một loại phương thức, cũng là tăng cường những cái kia thế giới khác Goblin đối với ở dưới đất thành lòng trung thành một loại phương thức. Nhưng phàm là đối với địa hạ thành làm ra cống hiến người, cũng có thể đạt được địa hạ thành danh vọng. Loại này danh vọng tính toán phương thức sẽ ở mở ra vùng mới giải phóng vực, tiến hành thực thì ghi chép. Đợi đến mở ra vùng mới giải phóng vực, những cái kia hoàn thành nhiệm vụ, nộp lên tài liệu thế giới khác, các người chơi sẽ hội có địa hạ thành danh vọng. Danh vọng càng cao người chơi sẽ được cho phép trang bị càng vũ khí tốt trang bị. Tương lai cũng sẽ có được càng nhiều phúc lợi đãi ngộ. Đối với nỗ lực công tác, làm ra kiệt xuất cống hiến người, tự nhiên là muốn ngợi khen. Psylocke đối với Bruce nghĩ ra được danh vọng ban thưởng cơ chế cũng là rất tán thành, vung tay lên liền thông qua. Tại xử lý xong những cái này vụn vặt sự tình, Psylocke trở lại địa hạ thành hạch tâm đại sảnh, bắt đầu sử dụng computer trình duyệt quan phương trang web hòa luận đàn. Nhìn xem những cái kia thế giới khác mọi người đối với mình địa hạ thành tán thưởng không thôi bình luận, Psylocke thậm chí có điểm chờ mong đối với mấy cái này thế giới khác các người chơi mở ra chính mình tỉ mỉ chuẩn bị nhền nhện sao huyệt, những cái này thế giới khác các người chơi hội là dạng gì phản ứng. Không biết vì cái gì, dùng loại phương thức này quản lý những cái này thế giới khác các người chơi, Psylocke cảm giác được một loại khi còn bé đi theo cái khác ác ma tiểu đồng bạn một chỗ làm trò chơi thời điểm mới có sung sướng cảm giác. Nói lên khi còn bé, vậy thì thật là làm cho người ta hoài niệm một đoạn thời gian a. Đường Psylocke một bên xem lấy website hòa luận đàn, đồng thời ở chỗ này hoài niệm trước kia thời gian. Thời gian đã tiếp cận sớm hơn 7 giờ, mà ở trong địa hạ thành, đã không ngừng có thế giới khác, các người chơi tỉnh lại bắt đầu hoạt động. Rất nhanh, 100 danh tham gia thủ chắc, các người chơi toàn bộ đến đông đủ. Một cái vắng họp đều không có, những cái này Goblin một tỉnh lại, liền thấy được đang tại trong lò rèn rơi mồ hôi thợ rèn Simba. Rầm rầm thoáng cái liền toàn bộ vây qua. Hoa, Simba bắt đầu rèn sắt sao? Tại tạo trang bị sao? Chúng ta có thể chính mình tạo sao? Ở nơi nào học rèn đúc? Nhanh chóng nhìn xem chúng ta có thể hay không chính mình học được. Nơi này có vũ khí trang bị giá cả bề ngoài. Nói mở ra vùng mới giải phóng vực lúc trước sẽ không bảo vệ server tiến hành đổi mới sao? Trò chơi này một mực mở ra server cũng có thể hoàn thành đổi mới. Trung quy hắc khoa kỹ. Này này, mau nhìn, nhiệm vụ mới bắt đầu cho danh vọng. Địa hạ thành danh vọng. Trò chơi đổi mới tân đồ vật. Lại là trang bị, lại là vùng mới giải phóng vực, lại là danh vọng. Hôm nay đổi mới cũng thật nhiều a, ta không thể chờ đợi được. Ngoặc kép chấm chấm. Đương những cái này thế giới khác các người chơi tụ tập tại thiết tượng phô trước líu díu giúp nhau vừa nói chuyện sau, Psylocke đã hướng phía thiết tượng phô nơi này đi tới. Hắn thanh hắng giọng phóng thích chính mình thân là vị giai ác ma uy áp, sau đó nhìn trước mắt nhau nhau xoay người lại nhìn về phía chính mình thế giới khác các người chơi. Psylocke đối với của bọn hắn cao kêu lên: chư vị vĩnh hằng quốc độ các con dân, ta, ác ma lĩnh chủ Psylocke tại nơi này cho các ngươi tuyên bố nhất hạng nhiệm vụ mới. Đi thanh lý nhền nhện sao huyệt a, vì vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.